Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đánh chết nó. Nhạc Tĩnh cổ vũ mọi người, toàn thân Bích Linh Mãn đều là bảo vật, trong cơ thể có Bích Linh huyết chảy xuôi, giá trị của nó thế nào có lẽ mọi người cũng hiểu. Liễu Tử Yên nhoẻn miệng cười. Lời vừa nói ra, tim của tất cả mọi người đập thình thịch. Nếu có thể đánh chết được Bích Linh Mãn, giá trị vô cùng lớn, hai vị đại lão hoàng kim ra vẻ như không quan tâm tới chiêu dẫn họa tới thân mình của La Thiên, đầu Bích Linh Mãn kia ít nhất còn có 7 thành chiến lực, vẫn không thua linh hải cảnh bình thường a, hiện giờ vẫn không thể náo loạn với La Thiên, tốt nhất là có thể lợi dụng hắn. Thực lực của chúng ta còn chưa đủ. La Thiên lắc đầu, dội cho hai người một gáo nước lã. Hắn đã cảm ứng được trong cơ thể của Bích Linh Mãn có sinh mệnh lực khổng lồ. Sau khi Bích Linh Mãn thống khổ uốn éo vài vòng, bên ngoài thân có ánh sáng màu xanh biếc lưu chuyển, thương thế đang không ngừng tự lành. Khuôn mặt của Liễu Tử Yên và Nhạc Tĩnh trầm xuống. Hai người vốn định lợi dụng những người còn lại, hỗ trợ chia sẻ áp lực, cuối cùng bọn họ lại ra tay đánh chết Bích Linh Mãn. Tốt nhất là có thể gài bẫy đám người La Thiên, sau đó bọn hắn sẽ độc chiếm lợi ích Bích Linh Mãn, nhưng không nghĩ tới La Thiên lại tỉnh táo như thế. Sinh mệnh lực của Bích Linh Mãn còn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, vù vù hiết. Quanh thân Bích Linh Mãn có một tầng sương mù màu xanh hiển hiện, con ngươi lạnh lẽo đảo qua Nhạc Tĩnh và La Thiên. À! Bích Linh Mãn mở cái miệng lớn dính máu ra, bắt đầu khởi động, khí tức kinh khủng nổi lên. Không tốt! Mọi người lập tức cảm nhận được nguy cơ tử vong trước đó chưa từng có, Bích Linh Mãn đang muốn phát động sát chiêu. Sắc mặt Nam Cung Ngọc trầm xuống. Soạt. Bích Linh Mãn đột nhiên nhổ ra một mảnh không khí màu xanh, giống như một cái thác nước, đồng thời bọc lấy mấy người ở đây. Đây là phạm vi của sát chiêu. Đủ để giết chết 6 học viên ở đây trong nháy mắt. Chém. Nam Cung Ngọc khẽ quát một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm gãy phong cách cổ xưa, chân khí trong cơ thể lập tức bị điên cuồng rút ra. Xôn xao sư, kiếm gãy chém ra. Một đạo kiếm quang màu cam vô cùng bá đạo vẽ một cái ở trong hư không. Lực lượng kiếm đạo sắc bén làm cho mọi người run sợ. Bích Linh Mãn run lên, nhổ ra một mảnh khói màu xanh, lập tức bị kiếm quang đập tan. Phốc sưu. Uy thế của đạo kiếm quang màu cam kia không giảm, để lại trên người Bích Linh Mãn một miệng vết thương rộng vài thước, không hổ là một trong 7 đại thế gia vũ đạo của Thương Vân Quốc. Trên mặt Nhạc Tĩnh hiện lên vẻ vui mừng. Nam Cung Ngọc Thân là cháu trai của trưởng lão Thánh Phủ, lại là thiếu chủ của một trong 7 đại thế gia vũ đạo, thân thế còn hơn cả hắn, bịch. Sau khi chém ra một kiếm kia, Nam Cung Ngọc ngã xuống đất, chân khí tiêu hao hết, hầu như không còn một chút nào cả. Bích Linh Mãn thống khổ dãy dụa kêu lên, trong mắt hiện lên một tia oán hận và căm giận, không ngờ trong đám thiếu niên này lại có thể đồng thời xuất hiện hai tồn tại có bối cảnh rất lớn. Dù là Ngọc Phu của Nhạc Tĩnh hay là kiếm gãy của Nam Cung Ngọc đều có thể bộc phát ra chiến lực linh hải cảnh trong nháy mắt. Nó còn chưa chết sao? Trái tim của mấy người ở đây lạnh lẽo, có chút tuyệt vọng. Cho dù thương thế của Bích Linh Mãn cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Dù nó chỉ còn có 5 thành chiến lực thì mọi người cũng không có cách nào chống lại được nó. Nam Cung Ngọc đã tiêu hao hết chân khí. Không còn một chút chiến lực nào đáng nói nữa, Nhạc Tĩnh thì trước đó đã sử dụng bí thuật, hiện tại cũng đang ở trong thời kỳ suy yếu. Liễu Tử Yên cũng không mạnh mẽ được hơn chỗ nào, nhiều nhất chỉ giữ lại được chiến lực khai mạch cửu trọng phổ thông mà thôi. Trái lại, năng lực tự lành của Bích Linh Mãn rất mạnh mẽ, thương thế đang khôi phục từng chút một, dù là liều mạng, hay là tiêu hao thì dường như mọi người cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Các vị! Còn ai có ác chủ bài nữa hay không? Nếu không mọi người sẽ phải cùng chôn một chỗ đó. Ánh mắt của La Thiên mang theo vẻ chờ đợi đảo qua mấy người. Hết rồi. Sắc mặt của Nam Cung Ngọc không quá tốt, ngươi cho rằng loại ác chủ bài kinh khủng này là rau cải trắng hay sao? Mặt của Nhạc Tĩnh cũng tối sầm lại, Ngọc Phù mà hắn tiêu hao cũng phải bỏ ra một phần nhân tình và một cái giá khá lớn mới có được. Lúc trước Nhạc Phó Phủ Chủ vì luyện chế vật này mà đã phải tiêu hao nguyên khí rất lớn, lại mất thời gian mấy tháng mới làm được. Một khi tiêu hao vật này, trong vòng mấy năm trở lại hắn đừng mơ có được cái thứ hai. Khuôn mặt của Bích Linh Mãn có chút dữ tợn, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn và xảo trá. Linh trí của nó rất cao, có thể nghe hiểu đại khái mấy người này đang nói gì. Hừ. Các ngươi không nắm chắc, hết ác chủ bài rồi sao? Con mắt của Bích Linh Mãn lạnh lẽo, thân thể khổng lồ không chút kiêng nể bắn thẳng về phía mấy người, sáu người còn lại lúc này, ngoại trừ La Thiên ra, tất cả đều có một loại cảm giác sợ hãi và bất đắc dĩ khi phải đối mặt với tử vong. Vô lực xoay chuyển trời đất rồi sao? Nam Cung Ngọc nở nụ cười đắng chát, mình tu luyện Thiên Cương Cực Nguyên Công, bản thân vốn có hy vọng chấn hưng gia tộc, thế nhưng... Vù vù hí. Thân thể khổng lồ của Bích Linh Mãn nhảy dựng lên, con ngươi lạnh lẽo tập trung lên trên người La Thiên. Đối tượng mà nó đánh chết là La Thiên. Một mặt, La Thiên là đối tượng mà nó hoài nghi ban đầu. Một mặt khác, chỉ có nhân loại này là không có một chút kinh hoảng và sợ hãi nào cả. Các ngươi đã hết lực, cũng không còn lá bài tẩy nữa đúng không? Không ngờ ra hết mà cũng không làm nó tổn thương. La Thiên có vẻ thất vọng nói, không có lực. Nhạc Tĩnh và Nam Cung Ngọc tức giận không có chỗ phát tiết, nếu như không có lá bài tẩy của bọn hắn thì chỉ sợ mọi người ở đây đã chết sạch sẽ từ lâu rồi, cuối cùng vẫn phải để ta xuất thủ. La Thiên khẽ thở dài một cái, ra vẻ đau xót, cái gì? Đám người Nhạc Tĩnh và Nam Cung Ngọc cùng chấn động. Dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía La Thiên. Một thiếu niên bình dân khai mạch lục trọng. Có thể có ác chủ bài gì cơ chứ? Vù vù soạt. Mắt thấy cái miệng lớn dính máu của Bích Linh Mãn đánh về phía La Thiên đang đứng ở trước vách núi. Đi. La Thiên quát lên một tiếng chói tai, rót chân khí vào trong một cái răng đen nhánh. Ô, ô, n, dê oanh, cái răng đen nhánh tỏa ra ánh sáng âm u, bỗng nhiên bành trướng. Lớn bằng một căn phòng nhỏ. Bề mặt còn có một tầng gió lốc tối tăm quanh quẩn, cao bằng mấy tầng lầu, khí thế hung hãn ngập trời. Gào. Bích Linh Mãn không tự chủ được có chút run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi thật sâu. À. Ở trung tâm của gió lốc tối tăm kia có một đạo hư ảnh dị thú khổng lồ hiện ra, cao chừng hơn 10 thước, chính là Thụy Thú Côn Già. Một cổ uy áp kinh khủng tản mát ra, chấn nhiếp sinh linh vạn vật xung quanh. Cái đó là... Trong lòng đám người Nhạc Tĩnh, Nam Cung Ngọc trung động. Mọi người ở đây, chân khí và máu thịt toàn thân cứng lại, một cổ cảm giác sợ hãi từ trong máu thịt trào ra. Hình ảnh của Thụy Thú. Trong lòng Liễu Tử Yên trung động lắc lư, bỗng nhiên nhớ lại cái bóng khiến cho Lăng Vân quận thành rơi vào trong khủng hoảng ngày đó. Đây là lực lượng của Thụy Thú, vù vù oanh. Hư ảnh to lớn của Thụy Thú Côn Già nhổ ra một cơn gió lốc tối tăm. Nuốt hết Bích Linh Mãn đang sợ hãi, run rẩy, giờ phút này, trong phạm vi 10 dặm có thể mơ hồ nhìn thấy hư ảnh của Thụy Thú tồn tại trong khoảng thời gian 2-3 hơi thở. Sinh linh ở trong một mảnh khu vực bị cổ khí tức kinh khủng này chi phối. Cách đó vài dặm. Một gã nam tử gầy gò mặc áo bào tím dừng chân, có chút giật mình nhìn về phía hình ảnh Thụy Thú ở phía chân trời, ở phía sau lưng của nam tử mặc áo bào tím có đồ án hình mặt trời. Trong sơn cốc. Bịch một tiếng. Thân thể khổng lồ của Bích Linh Mãn bị gió lốc tối tăm quét trúng, bay ra gần trăm thước, làm cho một tảng đá vỡ nát, sụp đổ. Trái tim của đám người Nam Cung Ngọc, Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên đều rung lên. Mấy người rung động không hiểu, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía thiếu niên tuấn tú cao ngất đang đứng ở cách đó không xa. Một lát sau, bụi bặm tản đi, để lộ ra một nửa thân thể bị một đống đá bao phủ của Bích Linh Mãn. Vẫn không nhúc nhích, không có một chút tiếng vang nào cả. Đã chết rồi sao? Trong mắt đám người Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên để lộ ra vẻ cực nóng và tham lam. Toàn thân Bích Linh Mãn đều là bảo vật, nhất là Bích Linh huyết trong cơ thể của nó. Cho dù chết thì cũng là ta giết được. La Thiên lãnh đạm nói, vừa rồi, nếu không phải Bích Linh Mãn bắn về phía hắn thì La Thiên sẽ không lập tức sử dụng răng của Côn Già. Bởi vì dù thế nào hắn cũng muốn tiếp tục hại Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên một chút. Ha ha! Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên cười lạnh, không coi lời nói của La Thiên là gì. Dù sao Bích Linh Mãn cũng đã chết, mặc dù không chết thì cũng không có nhiều sức phản kháng. Về phần chiến lợi phẩm, còn không phải dựa vào thực lực để định đoạt hay sao? Soạt soạt, sáu người ở đây cẩn thận từng ly từng tí một đi đến gần Bích Linh Mãn, ném một ít đá đập trúng thân thể của cự mãn. Thế nhưng nó vẫn không có một chút phản ứng nào. Có lẽ đã chết rồi, thiếu niên tóc tím phái chiến khuyển của mình ra, đi tới ngửi một lần, cuối cùng mới dám xác nhận. Sắc mặt La Thiên có chút cổ quái, linh thức đang cảm ứng mỗi một hành động của Bích Linh Mãn. Khi mọi người tới gần Bích Linh Mãn chỉ còn mười mấy thước, đầu yêu thú này thật là xảo trá, không ngờ lại giả chết. La Thiên đột nhiên hét lớn. Lời vừa nói ra, đám người Nhạc Tĩnh sợ tới mức nhảy dựng lên. Vù vù siêu. Mà đầu Bích Linh Mãn cũng đột nhiên nhõm dậy, cái miệng lớn dính máu mở ra. Quả thực là đang giả bộ chết. Mấy người Nhạc Tĩnh sợ tới mức hồn phi phách tán, quay người bỏ chạy. Lúc này chỉ có một người ở đây không chạy. Đó chính là La Thiên. Âm âm, thân thể khổng lồ của Bích Linh Mãn từ trong đống đá nhảy ra, trên gương mặt hiện lên vẻ suy yếu và điên cuồng, còn có oán độc, mở miệng đánh về phía La Thiên. Đến rất tốt. La Thiên khẽ cười một tiếng, không ngờ lại không né không tránh. Rồi sau đó, hắn làm một hành động làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Sưu. Thân thể La Thiên nhảy lên, giống như là không quan tâm tới mọi chuyện mà chủ động nhảy vào cái miệng lớn dính máu của Bích Linh Mãn. Chương 97, nước tắm dễ uống nha. Động tác giả chết phản công của Bích Linh Mãn làm cho mấy tên đệ tử sợ tới mức tim sắp nhảy ra, nhanh chân bỏ chạy. Vèo. La Thiên không né không tránh, thân thể nhảy lên, không ngờ lại chủ động nhảy vào trong cái miệng lớn dính máu của Bích Linh Mãn. Tiểu tử kia. Chẳng lẽ ngại sống quá nhiều hay sao? Trong mắt đám người Nhạc Tĩnh hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được nổi, từng người một đều trợn mắt há hốc mồm. Không đúng, đây là Bích Linh Mãn hồi quang phản chiếu trước khi chết. Nam Cung Ngọc dừng chân, sắc mặt khẽ biến. Hừ. Coi như là phản công trước khi chết của Bích Linh Mãn thì cũng có thể giết chết được hắn. Trong lòng Liễu Tử Yên oán hận, âm thầm nguyền rủa. Sau khi Bích Linh Mãn xác chết vùng dậy, tuy rằng có vẻ suy yếu, thế nhưng vẫn tản mát ra uy áp cấp độ linh hải cảnh. Một kích trước khi chết của nó, ai gặp thì kẻ đó không may. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bích Linh Mãn mở miệng đánh về phía La Thiên, La Thiên cũng chủ động nghênh đón. Hai người như đang diễn kịch, đùa giỡn một chút vậy, hí. Sưu sưu sưu. La Thiên cơ thể lập tức chui vào trong cái miệng lớn dính máu của Bích Linh Mãn. Cái lưỡi lớn và răng nanh của Bích Linh Mãn đang muốn phát động thì... Hừ. Nó mạnh hết đà. La Thiên quát lạnh một tiếng, trên người tỏa ra một cổ khí tức kinh khủng của yêu đế viễn cổ, chấn áp vạn vật ở trong khoảng cách gần, vốn Bích Linh Mãn đã sắp tử vong, ý thức gần như mất phương hướng. Giờ phút này nó đã không có khí thế như trước nữa, mà chiến lực chính thức cũng không được tới ba thành lúc còn đỉnh phong. Những chuyện này đều không thể gạt được linh giác của La Thiên. Sưu sưu oanh. Khí tức yêu đế đột nhiên xuất hiện làm cho Bích Linh Mãn phát ra sự sợ hãi tới từ bản năng, thân thể cứng đờ. Sưu, thân thể La Thiên bắn về phía trước, phong tuyết kiếm trong tay tạo thành một đạo kiếm quang màu bạc đâm rách cổ họng của Bích Linh Mãn. Theo thiên thư suy điển, bên ngoài thân thể của Bích Linh Mãn, ngoại trừ con mắt ra, lân phiến có lực phòng ngự rất mạnh. Chẳng qua trong cơ thể của nó thì lại hết sức yếu ớt. Ung ục ục. Tức thì có một mảng lớn linh huyết màu xanh biếc đổ vào trên người La Thiên. Thật là thoải mái. Toàn thân La Thiên lập tức cảm thấy mát lạnh thoải mái, xoạt. Sưu sưu. Thần mạch ở trong cơ thể hắn điên cuồng rút linh lực tinh thuần ở trong Bích Linh huyết ngoài, tu vi của hắn đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, ở bên trong Bích Linh huyết này còn có một cổ lực lượng thần bí, rót vào bên trong tứ chi xương cốt. Đang không ngừng cải thiện thể chất và xương cốt của hắn vào, La Thiên không dừng lại mà cơ thể thuận thế tiến vào chỗ sâu trong cơ thể của Bích Linh Mãn, biến mất ở trong tầm mắt. Ta hiểu rồi. Hắn đang muốn tắm trong Bích Linh huyết. Nam Cung Ngọc tỉnh ngộ, miệng kinh hô một tiếng. Bích Linh huyết. Sắc mặt của Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên đại biến. Toàn thân Bích Linh Mãn đều là bảo vật, nhất là Bích Linh huyết kia lại có thể thay đổi căn cốt của võ giả. Đồng thời lại còn bồi dưỡng tu vi và khí huyết nữa, hí. Hí, y-y-y-y-y-y-a. Trước khi chết Bích Linh Mãn điên cuồng giãy giụa, bên ngoài thân nó có một mảng lớn khói độc màu xanh bắn ra. Chúng học viên không dám tới quá gần nó. Đáng giận. Phục dụng Bích Linh huyết khi Bích Linh Mãn còn sống thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Một khi bỏ mình, lực lượng ở bên trong linh huyết của nó sẽ không ngừng xói mòn, Nhạc Tĩnh hối hận, trái tim như đang nhỏ máu. Tắm trong Bích Linh huyết, hiệu quả có thể đạt đến mức độ hoàn mỹ. Nam Cung Ngọc khẽ than nhẹ, trong lòng lại có chút hâm mộ. Vừa rồi quả thực La Thiên đã nắm giữ thời cơ rất là hoàn hảo, trong nguy cơ vừa lớn mật lại thận trọng, quyết đoán cướp đi một phần kỳ ngộ viên mãn kia. Hừ. Trong cơ thể của cự mãn có dịch tiêu hóa rất mạnh mẽ, huống chi lại còn là bích linh mãn. Trong mắt Liễu Tử Yên hiện lên vẻ lạnh lẽo, cự mãn linh cấp chủ yếu dựa vào việc nuốt mục tiêu mà sống, dịch tiêu hóa ở trong cơ thể của nó có thể làm kim loại nóng chảy một cách nhẹ nhõm. La Thiên nhảy vào trong cơ thể của bích linh mãn, nhìn như cướp được kỳ ngộ, kỳ thực bản thân hắn cũng gặp phải hung hiểm càng lớn hơn nữa, mấy hơi thở sau. Bích linh mãn đột nhiên dừng giãy giụa, toàn thân có một lượng lớn máu tươi chảy ra, nhiễm vào trong đất, chết rồi. Nhanh, cả đám học viên ở đây mang theo vẻ mặt hưng phấn, nhanh chóng tới gần xác chết của bích linh mãn. Sau khi bích linh mãn chết, lực lượng trong linh huyết sẽ nhanh chóng xói mòn, nhưng hiện giờ uống mấy ngụm thì cũng có ích lợi khá lớn, cư cờ ực. Nam Cung Ngọc tiến lên, lập tức uống linh huyết vào bụng, chân khí trong cơ thể nhanh chóng được khôi phục, tinh lực trở nên dồi dào. Trừ những thứ này ra cũng không có hiệu quả rõ ràng nào khác nữa, không đúng. Nam Cung Ngọc nhíu mày, chờ hắn uống xong ngụm thứ hai thì hiệu quả lại càng kém hơn so với trước đó. Theo bích linh mãn chết đi, bích linh huyết cũng sẽ dần dần biến thành máu tươi bình thường, thậm chí còn là thứ bỏ đi nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì? Rất nhanh đám người Nhạc Tĩnh đã dừng động tác uống máu lại, chỉ trong vẻn vẹn mấy hơi thở. Linh huyết chảy ra từ trong cơ thể của bích linh mãn đã biến thành thứ bỏ đi, cho dù là trước đó uống được hai ba ngụm thì cũng chỉ vẻn vẹn khôi phục được một chút tinh lực và nguyên khí, không có xúc tiến rõ ràng đối với tu vi, lại không cần phải nói tới chuyện cải thiện căn cốt, thể chất, chẳng lẽ tin đồn là giả hay sao? Chúng học viên ở đây cảm thấy thất vọng. Có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó cho nên mới làm cho máu tươi của bích linh mãn chảy ra đã bị mất hết linh lực, trên mặt của Nam Cung Ngọc hiện lên vẻ trầm tư. Bình thường, sau khi bích linh mãn chết, linh lực trong bích linh huyết dù có xói mòn thế nhưng cũng không có khả năng nhanh được như vậy. Trong lúc mọi người đang kinh sợ và không hiểu. Oanh phanh. Chỗ bụng của bích linh mãn bỗng nhiên nổ tung, một cái lỗ hổng xuất hiện. Từ bên trong có một thiếu niên người đầy máu nhảy ra, trong tay mang theo một cái túi máu to như là đèn lồng. La Thiên. Mấy tên học viên ở đây sợ hãi, nghẹn ngào kinh hô. Trong cơ thể của bích linh mãn có dịch tiêu hóa mạnh mẽ, sao La Thiên lại có thể nhảy ra ngoài mà không bị thương một chút nào cơ chứ? Ô. Thật thoải mái. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ hưởng thụ, mệt mỏi duỗi cái lưng một cái, bên ngoài thân thể của hắn có một tầng sương lạnh màu xanh đỏ ngưng kết. Sau khi tiến vào trong cơ thể của cự mãn, toàn thân hắn đẫm máu, phát động hàn lực của thần mạch, hình thành một tầng sương lạnh màu xanh đỏ, ngăn cản dịch tiêu hóa trong bụng của bích linh mãn. Sau khi bích linh mãn chết, uy lực của dịch tiêu hóa trong cơ thể nó cũng giảm mạnh. Rắc rắc, theo hai tay của La Thiên giang rộng ra, một cổ chân khí chấn vỡ tầng sương lạnh bên ngoài thân thể của hắn, khuôn mặt tuấn tú, tràn ngập vẻ sảng khoái của hắn hiện lên trước mắt mọi người. Tập trung nhìn vào. Da thịt bên ngoài thân thể của La Thiên trắng nuột, hơi hồng, khí sắc toàn thân có vẻ nở nang sung mãn. Trong lúc mơ hồ, tu vi và khí tức của hắn đã tới gần lục trọng đỉnh phong, sắc mặt của Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên rất âm trầm, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên La Thiên đã thông qua việc tắm trong bích linh huyết mà nhận được lợi ích lớn lao. Lúc này mới được mấy hơi ngắn ngủn mà tu vi của hắn đã tăng lên một mảng lớn. Các vị! Nước tắm của ta dễ uống không? La Thiên cười cười, ánh mắt xẹt qua mấy người vừa mới uống máu vừa rồi, lúc này khóe miệng của bọn họ vẫn còn dính máu, nước tắm, đám người Nhạc Tĩnh khẽ giật mình, chợt tức giận đến mức phát điên. La Thiên lấy bích linh huyết để tắm, đạt tới hiệu quả hoàn mỹ nhất. Mà bọn hắn lại đi uống máu sau khi chết chảy ra của bích linh mãn. So sánh giữa hai bên với nhau chẳng khác gì bọn hắn uống nước tắm của La Thiên. Nghĩ tới đây, Liễu Tử Yên có chút buồn nôn, khuôn mặt xanh mét, rất muốn chém La Thiên thành tám khối. La Thiên, trong tay ngươi đang cầm cái gì vậy? Nam Cung Ngọc cố nén cảm giác buồn nôn, ánh mắt lại rơi vào túi máu ở trong tay La Thiên, lớn chừng cái đèn lóng, giống như là một cái túi khí nào đó. Dù sao linh lực cũng đã xói mòn, ta sẽ cho ngươi uống một ngụm. La Thiên rất sảng khoái nói. Hắn đưa túi máu cho Nam Cung Ngọc. Đây là... Nhìn thoáng qua cái túi máu, Nam Cung Ngọc nhanh chóng uống một ngụm, ư cờ ực. Sau khi uống xong một cái, toàn thân Nam Cung Ngọc thoải mái, tu vi kéo lên được một đoạn, sắp đột phá khai mạch bát trọng, đồng thời còn có một cổ lực lượng thần bí chảy qua tất cả xương cốt và tứ chi, cải thiện thể chất và căn cốt của hắn. Cảm ơn ngươi. Nam Cung Ngọc hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút cảm kích trả lại túi máu cho La Thiên. Cái túi kia là cái gì? Bên trong là bích linh huyết hay sao? Vì sao nó vẫn còn hiệu quả cơ chứ? Trong ánh mắt của bốn người Nhạc Tĩnh tràn ngập vẻ kinh nghi, tham lam, nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay La Thiên. Chỉ có Nam Cung Ngọc hiểu rõ, bích linh huyết bên trong cái túi này không phải là bích linh huyết bình thường, mà là máu trong tim của bích linh mãn. Hiệu quả thế nào, hắn hiểu rất rõ. Đây là túi mật của bích linh mãn, dùng thứ này chứa bích linh huyết thì có thể bớt tốc độ linh lực tiêu hao. La Thiên thản nhiên nói. Thì ra là thế. Nam Cung Ngọc hiểu ra, ngoài kinh ngạc hắn còn rất là bội phục đối phương. Thật không ngờ một võ giả bình dân như La Thiên lại học sâu hiểu rộng như vậy. Từ lúc đối phương nhảy vào cái miệng lớn dính máu của bích linh mãn, chỉ sợ trong lòng hắn đã có kế hoạch rồi, La Thiên, người gặp có phần. Đánh chết cự mãn này, tất cả mọi người đều có công lao. Ánh mắt tham lam hưng phấn của đám người Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên, thiếu niên tóc tím đồng loạt nhìn chằm chằm vào La Thiên. Trong mắt Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên hiện lên một tia sát cơ. Chỉ là dùng trạng thái giờ phút này của hai người cũng không có nắm chắc làm gì được La Thiên. Nếu như La Thiên có thể ngoan ngoãn giao ra mấy phần bích linh huyết thì bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đầu cự mãn này là do La Mộ phấn đấu quên mình đánh chết, công lao to lớn nhất vốn thuộc về ta. La Thiên lạnh nhạt nói, coi như hắn đổ toàn bộ một túi linh huyết này đi thì cũng sẽ không để cho Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên uống được một ngụm, La Thiên. Coi như ngươi có hơn nửa công lao, thế nhưng ngươi ăn thịt thì cũng phải cho chúng ta uống chút nước chứ. Hai mắt của tên thiếu niên tóc tím kia đỏ hồng. Tích lợi của bích linh huyết đối với võ giả khai mạch cảnh quả thật quá lớn. Đủ để cho người ta trở nên điên cuồng, không phải vừa rồi các ngươi đã uống nước tắm rồi sao, còn muốn hút cháo gì nữa? La Thiên biểu môi nói. Tự tìm cái chết. Bốn người Nhạc Tĩnh nổi trận lôi đình, chân khí trên người bạo động, chuẩn bị mạnh mẽ động thủ. Dừng tay. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, theo đó là một cổ uy áp của linh hải cảnh vọt tới. Vèo. Một gã nam tử gầy gò mặc áo bào tím nhẹ nhàng đi tới, phía sau áo bào của hắn có thêu đồ án mặt trời, học viên Diệu Nhật, sắc mặt chúng học viên ở đây đại biến, Kim học trưởng. Trên mặt Nhạc Tĩnh hiện lên vẻ kính sợ. Học viên Diệu Nhật, đây chính là con cưng của Trục Nhật Thánh Phủ A, theo tin tức của Nhạc Tĩnh. Chính vị học viên Diệu Nhật này đã đánh một đầu yêu thú linh cấp bị trọng thương, về sau mới làm cho La Thiên chiếm được tiện nghi A, hư. Đồng môn tranh chấp, còn ra thể thống gì nữa, Kim học trưởng hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra một cổ áp lực khổng lồ gần bằng bích linh mãn, Kim học trưởng. Chuyện này không trách được chúng ta. Bích linh mãn là do chúng ta hợp lực đánh chết, lại bị hắn độc chiếm toàn bộ bích linh huyết. Nhạc Tĩnh tố khổ. Ta độc chiếm lúc nào? La Thiên không vui, chỉ một ngón tay về phía bích linh mãn đã ngã trong vũng máu của chính nó. Thế cái này? Nước tắm, à không linh huyết. Đã đủ để các ngươi uống no, không ngờ các ngươi lại muốn đoạt với ta. Nhất định là ngươi dở trò quỳ, làm cho linh lực trong bích linh huyết nhanh chóng xói mòn đi. Mấy người Liễu Tử Yên tức giận đến mức phát run. Bích linh huyết. Trên mặt Kim học trưởng hiện lên vẻ dị sắc. Ánh mắt đảo qua đầu bích linh mãn kia, lại xẹt qua túi mật ở trong tay của La Thiên. Bản thân là học viên Diệu Nhật, cho nên kiến thức của hắn rất là rộng rãi, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút hắn đã biết rõ, nhất định là La Thiên đã cướp lấy tinh huyết ở trong trái tim của bích linh mãn, dẫn đến máu tươi sau khi chết của bích linh mãn nhanh chóng biến thành thứ bỏ đi. Dù sao, trái tim cũng là đầu mối trung tâm mà máu toàn thân phải chảy qua nha. Tiểu tử. Được tiện nghi còn khoe mã. Có đúng là ngươi đã đoạt máu ở trong tim của bích linh mãn không? Kim học trưởng không được nhịn cười lớn, trong lòng cũng khá là kinh ngạc. Muốn tạo thành loại kết quả này, tất nhiên phải cắt lấy trái tim của bích linh mãn khi nó còn sống a. La Thiên còn đổ linh huyết vào bên trong túi mật, hạ thấp tốc độ xói mòn của linh lực. Độ khó khi tính toán, quả thực nghĩ lại mà sợ hãi. Chương 98, thắng lợi trở về. Máu trong tim của bích linh mãn. Sau khi biết được chân tướng từ trong miệng của học viên Diệu Nhật, đám người Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên kinh sợ tới mức ngây người ra. La Thiên quá âm hiểm, hắn tiến vào trong cơ thể bích linh mãn, không chỉ tắm bích linh huyết mà còn cướp lấy máu ở tim, làm cho mọi người uống máu đã không còn linh lực. Đồng thời, ánh mắt của mấy người ngày càng trở nên nóng bỏng, tham lam nhìn chằm chằm vào linh huyết bên trong túi mật. Bên trong cái túi này có chứa máu tim của bích linh mãn a. Mặc dù linh lực đã xói mòn, thế nhưng hiệu quả cũng vượt qua bích linh huyết phổ thông. Khó trách vừa rồi Nam Cung Ngọc uống một ngụm, tu vi lại có thể tăng tiến rõ ràng như thế, hiệu quả đúng như trong truyền thuyết có nói. Kim học trưởng, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Liễu Tử Yên hạ thấp người hành lễ, bộ dáng mềm mại bất lực làm cho người ta thương tiếc. Không cần đa lễ, ngươi chính là mỹ nữ thiên tài mới nổi danh gần đây sao? Kim học trưởng nhìn nàng một cái, dung mạo của Liễu Tử Yên xinh đẹp tuyệt trần, lại có võ mạch địa giai, người khác muốn không quan tâm cũng khó a. Xin học trưởng chủ trì công bằng, Nhạc phó phủ chủ là bá phụ của ta. Nhạc Tĩnh cũng cung kính nói. Ta nhận ra ngươi. Kim học trưởng gật đầu nhìn hắn một cái. Thấy một màn như vậy, La Thiên nhíu mày, chỉ sợ bối cảnh và tư sắc của Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên sẽ làm cho người này có chút thiên vị hai người bọn họ. Ta làm chứng cho La Thiên. Một đạo thanh âm réo rắc đến từ miệng của một gã thiếu niên tuấn mỹ tóc dài. Bích linh mãn là do hắn đánh chết, đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Nam Cung Ngọc. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn lại vì La Thiên mà đối đầu với hai vị đại lão hoàng kim. Dung nhan xinh đẹp của Liễu Tử Yên khẽ biến. Ban đầu nàng kéo Nam Cung Ngọc vào đội ngũ của mình là do suy nghĩ tới việc La Thiên đoạt được vị trí thứ nhất ở bên trong thử thách của thánh phủ của Nam Cung Ngọc. Theo lý thuyết, hai người này chỉ có xung đột, không có giao tình. Chẳng lẽ, một ngụm linh huyết vừa rồi của La Thiên đã thu mua được Nam Cung Ngọc hay sao? La Thiên khẽ nở một nụ cười. Sở dĩ hắn đưa cho Nam Cung Ngọc uống linh huyết cũng là có nguyên nhân. Một mặt, linh lực của bích linh huyết chung quy cũng sẽ trôi đi, rất là lãng phí. Một mặt khác, tơ trong toàn bộ đội ngũ, Nam Cung Ngọc là người duy nhất không có ác niệm đối với hắn. Đây là cảm giác sau khi tu luyện tạo hóa quyết, được linh giác mạnh mẽ cảnh báo, được rồi. Hai bên các ngươi có chứng cứ gì không? Kim học trưởng nghiêm mặt hỏi, vốn, ở dưới tình huống không vi phạm nguyên tắc, hắn sẽ nghiêng về phía Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên một chút, nhưng bối cảnh và lai lịch của Nam Cung Ngọc cũng rất lớn. Biểu hiện của La Thiên cũng làm cho người ta sợ hãi và thán phục, tiềm lực rất lớn. Chứng cứ sao? La Thiên cười nhạt một tiếng, lại lấy ra một viên yêu hạch màu xanh biếc. Chính là yêu hạch của Bích Linh Mãn. Không sai. Yêu hạch là vật chứng quan trọng để đánh giá chiến công. Trong mắt Kim học trưởng lóe lên tinh mang. Lại thêm túi mật trong tay La Thiên, chỉ sợ là do hắn liều chết tiến vào trong cơ thể Bích Linh Mãn mà thu hoạch được, hung hiểm muôn phần. Các ngươi có chứng cứ gì không? Kim học trưởng lại nhìn Liễu Tử Yên và Nhạc Tĩnh. Hai người tức thì im lặng. Được rồi. Hai người còn muốn giải thích thì đã bị Kim học trưởng cắt ngang. Bích linh mãn là do La Thiên giết chết. Linh huyết bên trong túi mật này cũng là thứ mà hắn liều chết thu hoạch, thuộc về chiến lợi phẩm cá nhân của hắn, Kim học trưởng giải quyết rất dứt khoát. Về phần xác chết của Bích linh mãn thì những người còn lại cùng nhau phân phối. Dưới quyết định của học viên Diệu Nhật, Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên cúi đầu, không dám chất vấn. Học viên Diệu Nhật, mỗi một người đều là rồng trong loài người. Là chiêu bài của Trục Nhật Thánh Phủ. Coi như là cao tầng Thánh Phủ cũng phải tôn trọng ý kiến của học viên Diệu Nhật, huống chi, quyết định của Kim học trưởng lại rất công bằng. La Thiên. Kim học trưởng lại lặng lẽ gọi La Thiên sang một bên. Kim học trưởng có gì chỉ giáo? La Thiên khách khí nói. Khục. Ngươi có thể bán cho ta một chút bích linh huyết hay không? Kim học trưởng có vẻ lúng túng nói. Tác dụng của bích linh huyết đối với linh hải cảnh trở lên cũng không lớn. Tuổi càng lớn thì căn cốt đã được định hình, rất khó cải thiện. Chẳng qua, máu trong tim của bích linh mãn đối với học viên Diệu Nhật chưa tới 20 tuổi vẫn có hiệu quả cải thiện căn cốt như cũ. Nhưng học viên Diệu Nhật có thân phận siêu nhiên, hưởng thụ khổng lồ tài nguyên, có được sự kiêu ngạo của chính mình, chủ động đòi hỏi với đệ tử tầng dưới, quả thực có chút mất mặt. Được, La Thiên sảng khoái nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Vật này là ta chuẩn bị cho tộc đệ. Kim học trưởng cười ha hả, lấy ra hai cái bình ngọc, đổ ra đan dược vốn có bên trong, hắn muốn lấy hai lọ bích linh huyết. Sau đó, Kim học trưởng đưa cho La Thiên 300 linh nguyên tệ, lại hạ giọng nói, có khả năng không đủ, coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Nói xong, vị kim học trưởng này hóa thành một đạo tàn ảnh, tìm tới một cái góc nhỏ, lấy ra một lọ linh huyết, nhanh chóng nuốt, rất sợ linh lực xói mòn, một lọ còn lại mới là thứ hắn chuẩn bị cho tộc đệ của hắn. Linh thức của La Thiên nhìn thấy cử động của hắn ở trong mắt, trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn kiếm được 300 linh nguyên tệ và một phần nhân tình của học viên Diệu Nhật, cũng không tính là chịu thiệt, chỉ trong chốc lát, thi thể của Bích Linh Mãn đã được phân chia xong. Thương vong của hai tiểu đội vô cùng nghiêm trọng, những người còn lại cũng đều bị thương, chỉ có thể trở về chiến bảo tiền tuyến. Vị kim học trưởng kia, dường như bởi vì phục dụng linh huyết cho nên rất là nhiệt tình, một đường đưa mọi người về chiến bảo. Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên vừa tức vừa hận. Bởi vì sự tồn tại của kim học trưởng cho nên bọn hắn đã mất đi cơ hội hạ thủ cuối cùng với La Thiên. Nếu như hai người biết rõ, La Thiên còn có một cái răng của côn già thì bọn họ sẽ không có dũng khí để có suy nghĩ này. La Thiên, ta đề nghị ngươi nộp linh huyết lên cho cao tầng thánh phủ bảo quản. Sau khi trở lại chiến bảo, kim học trưởng đề nghị. N, ta sẽ suy nghĩ. La Thiên gật đầu. Bích linh huyết để trong tay hắn, linh lực sẽ từ từ trôi đi, giá trị sẽ càng ngày càng thấp. Nếu như nộp lên cho thánh phủ, bọn họ có phương pháp bảo tồn, có lẽ có thể làm cho đôi bên cùng có lợi. Trở lại chiến bảo. Dọc đường, hắn gặp phải Trần Hạo Phi. La Huynh, tình hình gần đây ra sao? Trần Hạo Phi nhiệt tình nói. Uống một ngụm đi. La Thiên đưa túi mật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tới. Đây là. Trần Hạo Phi sửng sốt một chút, cảm thấy La Thiên sẽ không hại hắn, cho nên lập tức uống một ngụm linh huyết theo lời bằng hữu mình. Tiếp theo. Sắc mặt của Trần Hạo Phi đại biến, một cổ linh lực tinh thuần tràn trề khó lường trong người hắn phóng thích ra. Oanh, tu vi khai mạch ngũ trọng đỉnh phong của hắn bỗng nhiên đột phá, tấn chức khai mạch lục trọng. Không chỉ như thế, còn có một cổ lực lượng thần bí chảy qua tất cả xương cốt tứ chi, cải thiện thể chất và căn cốt của hắn. La Huynh, thứ ngươi vừa cho ta uống là gì vậy? Trái tim Trần Hạo Phi chấn động, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, vẻ mặt rất là cảm kích. La Thiên cười mà không nói, tu vi của Trần Hạo Phi thấp hơn một ít, phục dụng bích linh huyết, cho nên biên độ tăng lên càng lớn hơn so với những người còn lại, ở trong thánh phủ. Tư chất của Trần Hạo Phi miễn cưỡng được tính là trên trung đẳng, phục dụng linh huyết, sau khi cải thiện căn cốt, tiềm lực ngày sau của hắn sẽ càng ngày càng lớn hơn nữa, chỉ trong chốc lát. La Thiên lại đến chỗ ở của Vân Tú quận chúa, đưa ra một phần bích linh huyết. Dù sao lực lượng của linh huyết sẽ dần dần trôi đi, trước khi giao nộp cho thánh phủ, La Thiên thuận tay đưa ân huệ cho một chút bằng hữu. Được rồi, không sai biệt lắm rồi, La Thiên không chủ động tìm thánh phủ mà nộp lên trên. Hắn tìm tới phòng nghỉ tạm thời của mình ở trong chiến bảo, vù vù soạt. La Thiên ngồi xếp bằng tu luyện, hấp thu cổ lực lượng tới từ linh huyết trong cơ thể của hắn qua một khoảng thời gian uống cạn chung trà. Cái khí mạch thứ sáu trong cơ thể La Thiên được xây dựng đến mức tận cùng, rất là nhẹ nhõm, lục trọng đỉnh phong. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng, vốn hắn đang nghĩ cần phải tới 10 ngày nửa tháng mới có thể đạt tới cảnh giới này, không ngờ lại nhanh hơn. Trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại một cổ lực lượng linh huyết khổng lồ, trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng tấn chức lên tới thất trọng. Tất cả mọi chuyện đều là kỳ ngộ do Bích Linh Mãn mang đến, La Thiên từng được tắm rửa Bích Linh huyết, cũng đã phục dụng qua máu trong tim, hiệu quả đạt tới tình trạng viên mãn. Bởi vậy, căn cốt của hắn đã tăng lên một khoảng không nhỏ. Trên thực tế, người có phẩm cấp võ mạch cao thì căn cốt cũng sẽ không chênh lệch là bao. Căn cốt tăng lên, phàm là người vũ kỹ liên quan tới vận động thân thể thì hiệu quả tu luyện sẽ tốt hơn. Phòng nghỉ, La Thiên thi triển ra Vân Du Bộ và Thiên Tinh Kiếm Pháp, cảm giác so với trước đây còn thuận tay hơn đi một tí. Hắn lấy xúc cốt công có được từ chỗ của sát thủ gia vàng ra. Hắn vừa thử một chút thì đã tiến vào cấp độ nhập môn. Chỗ sát thủ gia vàng còn có một môn bí tịch ám khí linh cấp hạ phẩm, cũng thích hợp để hắn kim tu một chút. Dù sao căn cốt tốt, ngộ tính cao, nghề nhiều cũng sẽ không đè thân a. Lấy thực lực bây giờ của ta, có lẽ có thể thử vượt qua đấu linh tháp, trùng kích học viên Hoàng Kim. Trong lòng La Thiên thầm nghĩ. Một khi trở thành học viên Hoàng Kim thì hắn sẽ chính là đệ tử trung tâm của thánh phủ, địa vị và thân phận sẽ tăng lên một khoảng lớn. Tung tung. Đúng lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. La Thiên. Bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm của nam tử. Khóe miệng của La Thiên khẽ nhếch lên, hẳn là người do Cao Tần Thánh Phủ phái tới đây. Bích Linh tâm huyết trong tay hắn quả thực chuẩn bị nộp lên cho Thánh Phủ. Bởi vì hiệu quả phục dụng của hắn đã đạt tới viên mãn, dùng nhiều cũng là vô ích. Nhưng mà, nếu như La Thiên chủ động nộp lên trên, có thể đối phương sẽ hạ giá. Cứ để Thánh Phủ tìm tới cửa, có lẽ còn có thể cò kè mặt cả một hai. Cửa phòng mở ra. Hai gã chấp sự Thánh Phủ và một lão giả mặc áo bào trắng đi tới. Xú tiểu tử. Nghe nói ngươi có được một ít bích linh huyết sao? Lão giả mặc áo bào trắng kia chính là Lâm Đông Phong. Lâm đạo sư. La Thiên xấu hổ cười cười, không ngờ Cao Tần Thánh Phủ lại có bản lĩnh như vậy, gọi đạo sư của mình tới làm thuyết khách. Đúng là có một chút, La Thiên lấy ra cái túi mật lớn, bên trong còn có hơn nửa bích linh huyết. Chật chật, quả nhiên là bích linh huyết, máu vẫn tương đối tinh thuần. Trên mặt Lâm Đông Phong hiện lên vẻ kinh ngạc và khen ngợi. Bích linh mãn mạnh mẽ thế nào, đương nhiên Lâm Đông Phong rất rõ, thu được máu trong tim của nó, tất sẽ có một phen chém giết khá là hung hiểm. Nói đi, người có yêu cầu gì? Lâm Đông Phong đi thẳng vào vấn đề. Một vạn linh nguyên tệ. Hoặc là, trở thành học viên Diệu Nhật. La Thiên rao giá trên trời. Phốc. Thiếu chút nữa Lâm Đông Phong và hai gã chấp sự đã phun ra một ngụm máu. La Thiên. Số bích linh huyết còn lại vô dụng đối với ngươi, đồng thời giá trị cũng sẽ giảm dần theo thời gian. Hơn nữa, tác dụng của bích linh huyết đối với linh hải cảnh trở lên lại quá bé nhỏ. Trên mặt hai gã chấp sự hiện lên vẻ không vui. Khục! Không bằng như vậy đi. Lâm Đông Phong lên tiếng giảng hòa. Lấy bích linh huyết làm chủ tài thì có thể luyện chế thành một loại bích linh đan trân quý hiếm thấy, đan này cũng có thể thay đổi căn cốt. Thậm chí còn có thể xúc tiến tu vi linh hải cảnh A, bích linh đan. Được. Ta muốn một nửa. La Thiên nhếch miệng cười cười. Điều này không có khả năng. Hai gã chấp sự đồng thời lắc đầu, tức giận không thôi. Bích linh huyết chỉ là một tài liệu chính để luyện chế đan này mà thôi, còn có mấy thứ tài liệu chính và rất nhiều trân tài khác, thậm chí còn phải mời luyện đan đại sư xuất thủ, bản thân chúng ta đã phải trả một cái giá lớn rất lớn rồi. Trải qua một phen cò kè mặt cả. Hai bên đã đạt được giao dịch, màn số bích linh đang được luyện chế thành công chia cho La Thiên ba thành định mức. Đây là kết quả sau khi Lâm Đông Phong hỗ trợ tranh thủ. La Thiên cũng rất vừa lòng, giá trị sau khi luyện thành bích linh đang còn hơn xa bích linh huyết vài lần, tạm thời không cần lo lắng tới vấn đề linh lực bị trôi đi. Trước khi đi, Lâm Đông Phong liếc mắt nhìn La Thiên một cái, ngươi đừng vội trùng kích khai mạch thất trọng. Ở bên trong bích linh huyết ít nhiều cũng có chứa chút ít yêu sát khí, lại ăn mòn căn cơ của võ giả. Lần sau ngươi quay về Thánh Phủ, nhớ rõ lên vượt đấu linh tháp một chút. Đạo sư yên tâm, ta đang chuẩn bị vượt đấu linh tháp, trùng kích học viên Hoàng Kim. La Thiên gật đầu nói. Trùng kích học viên Hoàng Kim. Hai gã chấp sự cảm thấy buồn cười. Bình thường nếu như không có khai mạch bát cửu trọng thì căn bản không có một chút khả năng nào cả. Lâm Đông Phong không khỏi lắc đầu, lâu không gặp, La Thiên lại trở nên tự cao rồi. Chương 99, dám đả thương La Đại Sư. Chiến bảo tiền tuyến. La Thiên lại ngây người ở đây mấy ngày, lúc đầu hắn định dùng lực lượng còn thừa của linh huyết để thử trùng kích khai mạch thất trọng. Nhưng bởi vì Lâm Đạo Sư nhắc nhở, cho nên hắn sẽ đợi tới lúc về Thánh Phủ xong đấu linh tháp một chút. Đấu linh chi khí trong đấu linh tháp có thể xóa bỏ sự dơ bẩn. Làm cho tinh khí thần càng thêm ngưng luyện, cần phải trở về rồi, trong lòng La Thiên tràn ngập vẻ chờ mong, lần thú triều này, trải qua sát phạt ma luyện, thực lực của hắn đã toàn diện tăng lên, thu hoạch cũng tương đối khá. Bây giờ, quy mô của thú triều đã dần dần lắng lại và ổn định, Thương Vân Quốc cũng sẽ phái thêm quân đội tới chi viện. Học viên của các đại võ phủ cũng đang lục tục trở về. Trước khi đi, La Thiên lại đi tới khuê phòng của Vân Tú quận chúa, trị liệu một lần cho nàng. Ngươi muốn về Thánh Phủ sao? Trong đôi mắt đẹp của Vân Tú quận chúa hiện lên vẻ không nỡ. La Thiên cáo từ, thậm chí còn làm kinh động đến trưởng công chúa Lý Mạn Thanh. Nhị nữ khăng khăng muốn tiễn La Thiên một đoạn đường. La Đại Sư, ngươi là ân công của Vân Tú, ngày sau nhất định phải tới Vương Đô làm khách đó nha. Trưởng công chúa mặc một thân áo vàng, sau lưng có một cái gùi thuốc. Đối với vị trưởng công chúa này, La Thiên rất là bội phục. Sau khi thú triều tới, Vị trưởng công chúa cao quý lạnh lùng này dùng thân phận y sư chăm sóc người bị thương ở tiền tuyến, luôn luôn bận rộn, lúc nhân thủ không đủ nàng còn tìm Lý Vân Tú để đi hỗ trợ. Toàn bộ chiến bảo, người biết thân phận chân chính của nàng đã ít càng thêm ít. Đây mới thật sự là nhân tâm của y sư a. Chiến bảo, ngoài cửa thành. Một người trung niên mặc giáp trụ màu vàng đang ngồi trên lưng một đầu chiến mã cao giai màu đen, trên thân phát ra một cổ sát lục chi khí như từ trong núi đao biển máu đi ra. Báo hầu gia. La Thiên sắp ra khỏi thành, đang đi cùng một chỗ với Vân Tú quận chúa. Một hắc giáp thị vệ tu vi khai mạch cửu trọng, nửa quỳ ở trên mặt đất báo cáo quận chúa. Ảnh hưởng không lớn. Chờ sau khi La Thiên đi một mình ra khỏi thành, chúng ta lại động thủ. Trên mặt trung niên mặc giáp trụ màu vàng tràn ngập sát khí, sát phạt quả đoán. Đường hầu gia, dù sao La Thiên cũng là học viên bạch ngân của thánh phủ, khi ra tay phải chú ý phân tất. Trên mặt Nhạc Tĩnh hiện lên ý cười. Ở bên cạnh hắn còn có Liễu Tử Yên đang đứng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, âm tàn, trung niên mặc giáp màu vàng kia chính là Định Viễn Hầu, phụ thân của Đường Uy, dùng manh mối mà các ngươi cung cấp, có tám thành La Thiên này chính là hung thủ sát hại con ta. Thanh âm của Định Viễn Hầu lạnh lẽo, sát cơ lạnh thấu xương lan tràn ra chung quanh. Chờ một chút, bản hầu sẽ phái người bắt giữ hắn. Trước khi Trục Nhật Thánh Phủ nhúng tay vào, ta sẽ tự mình dùng hình thẩm vấn, thậm chí còn có thể tiền trảm hậu tấu. Hầu gia nói rất đúng. Nhạc Tĩnh nở nụ cười sáng lạn, vì Định Viễn Hầu này ở trong Thương Vân Quốc nổi danh là người bá đạo, ra rồi. Một hắc giáp thị vệ thấp giọng nói. Một vị thiếu niên tuấn tú mặc áo bào màu trắng đi ra khỏi chiến bảo. Đằng sau mơ hồ có hai vị nữ tử đang phất tay tạm biệt với hắn. Xuất thủ. Trong mắt Định Viễn Hầu nổi lên tơ máu, sát cơ lộ ra. Xoát. Sưu sưu sưu. Ở gần cửa thành có năm sáu đạo thân ảnh nhảy ra, tu vi thấp nhất cũng là bát trọng đỉnh phong, cùng nhau bắn thẳng về phía La Thiên. Trong đó có hai tên hắc giáp thị vệ. Tu vi lại còn đạt tới khai mạch cửu trọng trở lên, nguy hiểm. La Thiên vừa bước ra cửa thành thì đã cảm ứng được một cổ nguy cơ lạnh lẽo bao phủ lấy người hắn, nhận lấy cái chết. Một tên hắc giáp thị vệ khai mạch cửu trọng cầm đại đao hẹp dài trong tay chém ra một đạo đao mang lạnh lẽo như băng. Thực lực của người này không thua gì học viên Hoàng Kim. Nhưng mà, nguy hiểm chân chính lại đến từ một vị hắc giáp thị vệ khác. Chết. Trên người tên hắc giáp thị vệ này phát ra một cổ uy áp rất gần với linh hải cảnh. Sưu, tay hắn đâm thương về phía trước, giống như một đạo hình ảnh tử vong đâm về phía La Thiên. Nửa bước linh hải cảnh. Ở gần cửa thành, một số võ giả kinh hãi nghẹn ngào hô. Ngay trong lúc hai đại cao thủ xuất thủ. Định Viễn Hầu. Chuyện này khác với mưu tính trước đó của chúng ta, không ngờ ngươi lại định trực tiếp giết chết La Thiên. Nhạc Tĩnh giật mình kêu lên. Định Viễn Hầu còn tàn nhẫn bá đạo hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Ha ha, Định Viễn Hầu nở một nụ cười tàn nhẫn, hắn đã xác nhận La Thiên là hung thủ thì cứ trực tiếp giết chết là được. La học trưởng. Vân Tú quận chúa kinh hãi thất sắc, miệng hô lên một tiếng. Hỏng bét. Gương mặt xinh đẹp của trưởng công chúa trầm xuống, không kịp cứu viện. Nửa bước linh hải và khai mạch cửu trọng đồng thời xuất thủ, La Thiên tuyệt đối khó còn đường sống. Giờ khắc này, tâm linh của La Thiên lại vô cùng tỉnh táo. Hắn đã cảm ứng được nguy cơ sớm một bước, cho nên cũng có ý đề phòng, chỉ là không nghĩ tới người xuất thủ lại có tu vi nửa bước linh hải cảnh. Hưu sưu. Vị nửa bước linh hải cảnh kia mang theo thương dẫn đầu một bước đi đến. Trong mắt La Thiên lóe lên tinh mang, không tránh không né. Coi như miễn cưỡng tránh thoát thì cũng không chạy thoát khỏi một đao của vị cao thủ khai mạch cửu trọng kia. Keng một tiếng. Thương của nửa bước linh hải đánh trúng ngực của La Thiên, trước ngực hắn truyền đến tiếng sắt thép va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Cái này. Làm sao có thể, vị cao thủ nửa bước linh hải xuất thủ kia lập tức trợn mắt hốc mồm. Áo bào trên người La Thiên vỡ tan, bên trên giáp xuất hiện vết rách, trên đó có khảm nạm một cái vỏ sò màu trắng, vẫn hoàn hảo không tổn hại một chút nào, phanh. Khóe miệng của La Thiên có vết máu tràn ra. Thân thể lại mượn lực mà bay lùi về phía sau một hai chục thước, hắn vừa lui thì cũng tránh thoát được một đao tất sát của vị khai mạch cửu trọng kia. Thất bại sao? Định Viễn Hầu đứng ở phía xa xa khuôn mặt cứng đờ. Sao lại thế? Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên rung động, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, rốt cuộc vỏ sò được khảm nạm bên trên giáp ngực của La Thiên là vật gì, ngay cả một kích của nửa bước linh hải cũng không có chút mảy may tổn thương nào cả. Nhanh! Giết chết hắn! Tên cao thủ nửa bước linh hải kia kịp phản ứng, hung hăng cắn răng một cái, lại lần nữa bắn thẳng về phía La Thiên. Bọn hắn đều là tử sĩ của Định Viễn Hầu, hành động lần này bọn hắn đã chuẩn bị hy sinh rồi, nhưng lúc này, một cổ uy áp của linh hải cảnh giáng lâm, làm cho toàn thân mấy tên thủ hạ của Định Viễn Hầu chấn động. Lớn mật! Dám làm tổn thương La Đại Sư! Một vị mỹ nhân áo vàng lưng đeo gùi thuốc xuất hiện ở trước mặt của La Thiên. Hồ ông! Bàn tay ngọc của trưởng công chúa vung lên, đánh ra một mảnh ánh sáng màu xanh lam thật lớn, lướt qua trên thân mấy người. Phanh! Phanh! Phanh! Thân thể của những hắc giáp thị vệ này nổ tung mà chết. Tên cao thủ nửa bước linh hải cảnh kia chỉ vẻn vẹn giữ vững được một hơi, sau đó cũng chết đi tại chỗ. La học trưởng, ngươi không sao chứ? Lý Vân Tú có chút lo lắng nói, không có gì đáng ngại cả. La Thiên lau khô vết máu ở khóe miệng, mặc dù cái vỏ sò kia đã chặn được công kích, thế nhưng công kích cường đại của nửa bước linh hải chấn động lại làm cho hắn phải chịu một chút nội thương rất nhỏ. Một bên khác, Định Viễn Hầu nhìn thấy trưởng công chúa xuất thủ, thân thể của hắn chấn động, không được. Lại là nàng. Hừ. Con ngươi lạnh lẽo của trưởng công chúa nhìn về phía Định Viễn Hầu. Trên mặt Định Viễn Hầu hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẻ mặt chán nản, thở dài một hơi. Thuộc hạ bái kiến trưởng công chúa. Định Viễn Hầu đi tới, nửa quỳ ở trước mặt của Lý Mạn Thanh. Trưởng công chúa. Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Trưởng công chúa Lý Mạn Thanh ở trong Thương Vân quốc này có danh xưng băng tiên y, cũng là thân mùi mùi của quốc quân hiện tại. Trong truyền thuyết, đương kim quốc quân từng có lỗi với vị trưởng công chúa này, cho nên dù có bị nàng răn dạy thì hắn cũng không phát tác. Địa vị của nàng rất siêu nhiên, không thể dùng thân phận công chúa để cân nhắc. Định Viễn Hầu. Ngươi thật to gan. Dám xuất thủ với La Đại Sư. Trưởng công chúa mặt lạnh như băng, quát lớn. La. La Đại Sư, trên trán của Định Viễn Hầu có mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía tên thiếu niên tuấn tú 15, 16 tuổi kia. La Đại Sư. Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên trực tiếp ngây dại. La Thiên. Lại là La Đại Sư trong miệng của vị trưởng công chúa này. Thế giới này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người rón rén, chuẩn bị thừa cơ trốn đi. Dừng lại. Ánh mắt La Thiên quét qua, rơi xuống trên thân hai người. Trong lòng Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên rung lên, thân thể cứng đờ, sau đó ở dưới ánh mắt lạnh như băng của trưởng công chúa, cả hai có chút khó khăn đi tới. La Đại Sư, đã làm cho Đại Sư sợ hãi rồi. Trưởng công chúa nở nụ cười nhu hòa hiếm thấy, nhìn về phía La Thiên. Đối với Đại Sư có học thức và y thuật cao thượng, từ trước tới nay nàng luôn dành cho hắn sự tôn kính phát ra từ tận đáy lòng. Trưởng công chúa, không phải người đã bị La Thiên lừa rồi đó chứ, sao hắn có thể là đại sư được? Liễu Tử Yên ra vẻ mềm mại ủy khuất nói, lời còn chưa dứt. Phanh! Lý Vân Tú đánh nàng một bạt tai, để lại một cái dấu tay nóng bỏng. Hừ! Ta nghe người ta nói, chính là tiện nhân nhà ngươi bất kính với La Đại Ca. Trên mặt Lý Vân Tú tràn ngập vẻ hận ý, La Thiên kinh ngạc, Vân Tú quận chúa từ trước đến nay luôn luôn đoan trang nho nhã xinh đẹp, không ngờ lại có một mặt như vậy, hắn cũng không biết, thông qua những lần trị liệu như vậy, Vân Tú quận chúa không chỉ cảm kích hắn mà còn sinh ra lòng ái mộ, tình cảm sùng kính với hắn, ngươi. Liễu Tử Yên bụng khuôn mặt sưng đỏ, thân thể mềm mại run rẩy, lại cố nén sự tức giận, không dám phát tác. Ở trước mặt người như trưởng công chúa, nàng chỉ là con châu chấu. Lớn hơn con sâu cái kiến một chút mà thôi. Liễu Tử Yên ném ánh mắt cầu trợ giúp về phía Nhạc Tĩnh, người sau lại làm bộ như không nhìn thấy. Chương 100, bi chiến công. Nhạc Tĩnh đã sợ tới mức không dám nói tiếng nào. Dưới loại tình huống này, bản thân hắn khó đảm bảo, đâu còn có thể trợ giúp được Liễu Tử Yên cơ chứ. Toàn bộ quốc gia này đều thuộc về hoàng thất Lý gia, ba đại thánh phủ đều có bối cảnh hoàng gia. Mà địa vị của Lý Mạn Thanh ở trong hoàng thất lại vô cùng siêu nhiên. La Đại Sư, ngươi xem nên trừng trị những người này thế nào a? Trưởng công chúa lại cười nói. Bịch, lời vừa nói ra, thân thể Định Viễn Hầu chấn động, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lòng vô cùng hối hận, hắn không dám phản kháng. Đường Uy chỉ là một trong bốn người con của Định Viễn Hầu, hắn coi như là may mắn chạy thoát thì gia tộc Khổng Lỗ, mấy trăm miệng ăn của hắn sẽ khó thoát khỏi một kiếp. Trái tim của Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên rung lên, sợ hãi không thôi. Kha kha. Trưởng công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một tiếng cười sáng sủa truyền đến, bỗng nhiên có một gã trung niên mặc áo dài màu đen xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên. Nhạc bá bá. Nhạc Tĩnh thở phào một hơi. Người đến chính là Nhạc phó phủ chủ. Nhạc quân. Người muốn bao che cho người nhà ngươi sao? Sắc mặt của trưởng công chúa không tốt một chút nào, không? Nhạc mổ tới đây là muốn trừng phạt hai tên tiểu bối này, không ngờ chúng lại dám mạo phạm trưởng công chúa. Nhạc phó phủ chủ dùng vẻ mặt ôn hòa nói, hai người các ngươi, còn không mau xin lỗi trưởng công chúa. Nhạc phó phủ chủ quát lớn. Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên vừa muốn hành lễ nói xin lỗi thì... Không. Xin lỗi La Đại Sư cho ta. Trưởng công chúa lạnh lùng nói, La Đại Sư. Nhạc phó phủ chủ dùng ánh mắt quái dị đảo qua La Thiên. La. La Đại Sư, tiểu nữ tử nhất thời hồ đồ, bất kính với ngươi. Liễu Tử Yên cố nén khuất nhục, hạ thấp người hành lễ, bàn tay trắng như ngọc của nàng nắm chặt, móng tay cắm thật mạnh, làm cho vết máu xuất hiện. Nhạc Tĩnh cũng chịu thiệt thòi mà xin lỗi, nhưng trong lòng hắn cũng không có khuất nhục lớn như nàng. Hai người các ngươi trở về diện bích suy nghĩ, khấu trừ nửa năm tài nguyên và bổng lộc. Nhạc phó phủ chủ trầm giọng nói. Sắc mặt của hai người cùng thay đổi, Nhạc Tĩnh còn tốt hơn một chút, thế nhưng sắc mặt của Liễu Tử Yên lại xám như tro tàn. Đãi ngộ của học viên Hoàng Kim rất tốt, khấu trừ nửa năm tài nguyên bổng lộc sẽ làm cho tốc độ tu hành của nàng chậm lại. Về phần ngươi, Định Viễn Hầu, dám hạ sát thủ với đệ tử thánh phủ ở trước mặt công chúng. Nhạc phó phủ chủ ném ánh mắt lạnh lẽo về phía trước. Oanh! Trên người hắn tỏa ra một cổ khí tức thâm sâu như hiển, tay cách không đánh ra một đạo chưởng lực thâm trầm, to lớn, oanh! Phục! Định Viễn Hầu ngã xuống đất, miệng phun ra máu, lại cười khổ một tiếng trong sự tuyệt vọng. Kế đó hắn lập tức bị hai gã chấp sự thánh phủ bắt giữ. Mang hắn tới giao do quốc quân trừng trị, trưởng công chúa đã vừa lòng chưa? Nhạc phó phủ chủ cười nói. Chuyến này, hắn có thể giữ được mạng của hai tên vãn bối đã là dùng hết toàn lực rồi. Về phần tên Định Viễn Hầu này, trước mắt nhiều người lại dám phái người xuất thủ với đại sư trong mắt trưởng công chúa, khó có thể giảm bớt tội trạng được. La đại sư, ngươi có hài lòng không? Trưởng công chúa lại hỏi. Coi như tạm được. La Thiên khẽ gật đầu. Dù sao Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên cũng không để lại nhược điểm gì, lại thêm có bối cảnh là Nhạc phó phủ chủ, không có khả năng chỉnh đốn và làm bọn hắn suy sụp một cách đơn giản được. Trừng trị như vậy cũng tốt, lúc trước Nhạc Tĩnh hoài nghi La Thiên là hung thủ giết ba người Đường Uy, nhưng không có chứng cứ, lại không thể trực tiếp ra tay. Dưới tình huống thực lực địa vị chênh lệch không quá lớn. Hai bên đánh cờ cần phải tuân thủ quy tắc cơ bản của trò chơi. Định Viễn Hầu đã đánh giá sai thực lực và bối cảnh của La Thiên, đã bỏ qua quy tắc, tùy ý xuất thủ, cho nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. La đại ca bị thương, tổn thất này người nào chịu trách nhiệm đây? Trên mặt Lý Vân Tú hiện lên vẻ bi thương, bất mãn nói. Đây là một viên tục mệnh đan. Chỉ cần còn một hơi, cho dù có tổn thương tới đâu thì cũng có thể bảo vệ được một mạng. Nhạc phó phủ chủ vung tay, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một bình đan dược, sau đó ném cho La Thiên. Đa tạ phó phủ chủ. Trong lòng La Thiên vui vẻ, đây chính là đan dược bảo vệ tính mạng a, lần này kiếm lợi lớn rồi. Nhạc phó phủ chủ âm thầm đau xót, tổn thất lần này nhất định phải tìm Liễu gia, phụ thân của Nhạc Tĩnh để đòi lại. Nếu La đại sư đã vừa lòng, việc này coi như kết thúc, trưởng công chúa khua tay nói. Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên như được đại xá, bị Nhạc phó phủ chủ mang đi. Làm phiền trưởng công chúa xuất thủ. La Thiên ông quyền nói. La đại sư, chúng ta đã nói qua rồi, coi như bằng hữu mà nói chuyện a. Khuôn mặt của Lý Mang Thanh cương lên. Được rồi, Lý cô nương. La Thiên bất đắc dĩ nói, Lý Vân Tú bên cạnh che miệng cười khẽ. Mong đại sư có thời gian tới Vương Đô một chuyến, Mang Thanh có rất nhiều vấn đề về học thức muốn thỉnh giáo đại sư. Lý Mang Thanh tươi cười nói, nhất định. La Thiên gật đầu, hắn cảm giác Lý Mang Thanh còn có vấn đề gì đó muốn cầu mình. Ở trước chiến bảo, nhị nữ đưa mắt nhìn La Thiên rời đi. Vân Tú, nói thật với cô, có phải con đã thích La Đại Sư rồi hay không? Vẻ mặt Lý Mang Thanh có chút nghiêm túc hỏi, cô, sao người biết? Khuôn mặt Lý Vân Tú đỏ bừng, ấp úng nói. Nếu như hoàng thất Lý gia chúng ta có thể liên hôn cùng kỳ tại như vậy, còn có vị sư tôn thần bí sau lưng của hắn nữa. Lý Mang Thanh nỉ non nói. Hừ. Ai nói muốn gả cho hắn chứ? Lý Vân Tú xấu hổ che mặt, tức giận nói. Vào ban đêm. Một đạo tin tức kinh hãi truyền ra ở trong cao tầng chiến bảo. Một vị học viên Bạch Ngân tên là La Thiên đã gặp vận may, không ngờ lại có thể chữa hết bệnh nan y của Vân Tú quận chúa, lại được trưởng công chúa và quận chúa tôn sùng là Đại SS, ngay cả Định Viễn Hầu danh chấn Thương Vân cũng thua ở trong tay của hắn. Ở trong cao tầng của Trục Nhật Thánh Phủ, có một ít đạo sư cũng biết được tin tức này. Tiểu tử kia đã chữa hết bệnh nan y của quận chúa hay sao? Lúc Lâm Đông Phong được biết tin tức này, toàn thân sửng sốt thật lâu, hắn chợt nhớ tới một chuyện khi thu La Thiên làm đệ tử. Vào ngày đó La Thiên từng chủ động hỏi, có phải trên người hắn có chứng bệnh gì đó hay không? Chẳng lẽ tiểu tử kia thực sự tinh thông y thuật, đã nhìn ra vấn đề căn cơ bị tổn thương của ta hay sao? Thể xác và tinh thần của Lâm Đông Phong chấn động. 30 năm trước. Bởi vì một lần kinh nghiệm thê thảm đau đớn mà đã làm cho căn cơ của hắn bị hao tổn, tu vi tổn hao đi rất nhiều, khó có thể tiến thêm một bước nữa. Nếu không thì thành tựu của Lâm Đông Phong tuyệt đối không chỉ có như bây giờ, ít nhất phải là phủ chủ thánh phủ trở lên. Chuyện này là vết sẹo trong lòng hắn. Cho nên, ngày đó Lâm Đông Phong rất tức giận, mới đuổi La Thiên đi. Bây giờ nghĩ lại, ngoài hối hận ra, trong lòng Lâm Đông Phong còn có chút chờ đợi. Bệnh nan y của Vân Tú quận chúa, quốc chủ đã mời các y sư trong khắp Thương Vân quốc, tất cả đều không có biện pháp gì cả. Độ khó trị liệu không kém hắn là bao, La Thiên có thể trị được bệnh của quận chúa, có lẽ cũng có thể trợ giúp được hắn, La Thiên đi đâu rồi? Tâm tình Lâm Đông Phong rất là kích động, lập tức phái người đi tìm đối phương. Kết quả hắn mới biết được, La Thiên đã quay về Trục Nhật Thánh Phủ rồi. Được rồi. Trở về rồi hỏi cũng không muộn, Lâm Đông Phong có chút tiếc hận, hắn còn có chức trách ở chiến bảo này, cần phải ở đây một đoạn thời gian ngắn mới có thể trở về được. Đêm đó, La Thiên đã trở lại Trục Nhật Thánh Phủ. Chuyện gì cũng không quan tâm mà đi ngủ một giấc trước. Những ngày này La Thiên luân phiên chém giết ở trong thú triều, đấu trí so dũng khí, thể xác và tinh thần đều rất mỏi mệt. Sáng ngày thứ hai, La Thiên tự nhiên tỉnh lại, tinh thần sảng khoái duỗi cái lưng một cái, đánh tan mệt mỏi. Sau đó hắn bắt đầu chỉnh lý thu hoạch ở trong thú triều. Còn có một hơn nghìn linh nguyên tệ, đủ để làm cho các học viên hoàng kim đỏ mắt. Một số linh kiện yêu thú linh cấp cũng có giá trị xa xỉ. Thu hoạch lớn nhất vẫn là chiến công giết chết yêu thú, cùng với ba thành định mức bích linh đan đã được luyện chế kia. Đúng rồi, còn phải đi tới Tông Vụ Điện bàn giao nhiệm vụ nữa, La Thiên nhớ tới một chuyện, lần này đi tiền tuyến chống cự thú triều là nhiệm vụ tập thể mà thánh phủ ban xuống. Đánh chết yêu thú là có thể đổi được điểm cống hiến. Hơn nữa, căn cứ vào thứ tự của chiến công mà còn sẽ có ban thưởng cộng thêm. Đi tới Tông Vụ Điện, một cái bia chiến công to lớn đã dẫn tới sự quan tâm của các học viên. Trên bia chiến công có ghi chép chiến tích top 100 của nhiệm vụ thú triều lần này. La Thiên tập trung nhìn vào, top 20 đều là học viên Hoàng Kim. Nhìn xuống phía sau, đại bộ phận đều là học viên Bạch Ngân, gần như nhìn không thấy được học viên Thanh Đồng. Không có học viên Diệu Nhật, La Thiên phát hiện ra, bản danh sách này chỉ nhằm vào học viên Hoàng Kim, Bạch Ngân và Thanh Đồng. O-O-N-G. Đột nhiên, trên tấm bia chiến công có ánh sáng lóe lên. Ở trong 30 thứ hạng đầu có thêm ghi chép về chiến công của một người tên là Dương Hy. Thứ 26, Dương Hy, học viên Bạch Ngân, 2.798 điểm cống hiến. Dương Hy học trưởng không hổ là đại lão của khu Bạch Ngân, có thể nhẹ nhõm giết vào 30 thứ hạng đầu. Lợi hại, chiến tích như thế có thể đuổi kịp được học viên Hoàng Kim nha. Một gã thiếu niên mang theo khí khái hào hùng bức người đi ra Tông Vụ Điện, xung quanh người hắn là vài tên học viên Bạch Ngân túng tụng. Coi như thông qua mà thôi, quy mô của thú triều càng ngày càng nhỏ rồi. Dương Hy hơi có vẻ kiêu ngạo nói, đúng lúc này, La Thiên đi về phía Tông Vụ Điện, đi qua sát bên người Dương Hy. Dương Hy nhíu mày, người kia là ai? Hắn là một trong ba vị đại lão của khu Bạch Ngân, tu vi gần đạt tới cửu trọng, chiến lực bức thẳng học viên Hoàng Kim. Các học viên Bạch Ngân khác nhìn thấy hắn, người nào mà không phải cung kính chào hỏi cơ chứ? Dương học trưởng, hắn là La Thiên. Là người đứng đầu tân sinh khóa này, trực tiếp tấn thăng lên làm học viên Bạch Ngân. Có người bên cạnh hắn nói. Hắn chính là La Thiên. Lông mày của Dương Hy nhảy lên, La Thiên đắc tội với hai vị đại lão khu Hoàng Kim, muốn hắn không biết cũng khó a, Tạ Lâm học trưởng. Lúc này, một gã nam tử mặc hình vuông mặc áo màu vàng nhạt đi về hướng Tông Vụ Điện, Dương Hy vội vã nghênh đón. Tạ Lâm học trưởng là chỗ dựa của hắn ở trong khu Hoàng Kim, cũng là một trong các đại lão của khu Hoàng Kim. Được rồi, Tạ Lâm lạnh nhạt đáp lại, lấy tư cách là một trong các đại lão của khu Hoàng Kim, hắn đã là người nổi bật trong đám học viên của Thánh Phủ, mục tiêu duy nhất để hắn phấn đấu chính là Diệu Nhật. Tạ Lâm bước vào Tông Vụ Điện, đi ở đằng sau La Thiên. Tránh ra. Dương Hy khẽ quát một tiếng, tiến lên ngăn La Thiên lại. Hừ. Vẻ mặt La Thiên có chút không vui nhìn Dương Hy và vài tên Bạch Ngân nghênh đón vị Tạ Lâm học trưởng kia đi tới phía trước. Tiểu tử. Ngươi còn không cam tâm tình nguyện sao? Dương Hy ném ánh mắt giễu cợt về phía La Thiên, học viên Hoàng Kim có quyền ưu tiên, nhường đường cho Tạ Lâm học trưởng là vinh hạnh của ngươi. Tạ Lâm không thèm nhìn La Thiên lấy một cái. Hắn coi đây là chuyện đương nhiên rồi tiến lên, lại đi tới trước mắt của một vị trưởng lão trong Tông Vụ Điện, lấy ra lệnh bài thân phận, xác nhận chiến công. Mau đi xem một chút, xem Tạ Lâm học trưởng đứng thứ mấy. Đám người Dương Hy mang theo vẻ mặt hưng phấn chạy về phía bia chiến công bên ngoài đại điện. Tạ Lâm là một trong bốn vị đại lão của khu Hoàng Kim, chiến công tuyệt đối có thể đạt tới cực hạn, mà đây cũng là cơ hội tốt nhất để vuốt mông ngựa a qua. Trước Tông Vụ Điện vang lên một mảnh tiếng sợ hãi thán phục. O-O-N-G. Vị trí đầu tiên của bia chiến công xuất hiện biến hóa. Vị trí thứ nhất, Tạ Lâm, học viên Hoàng Kim. 4.860 điểm cống hiến, Tạ học trưởng uy vũ, trực tiếp vấn đỉnh đệ nhất A. Đám người Dương Hy khiếp sợ, phát ra sự sợ hãi thán phục từ tận trong lòng. Tạ Lâm đi ra khỏi đại điện, nhìn đứng chiến tích đứng đầu bảng, khóe miệng của hắn nhếch lên, nở một nụ cười, hắn vấn đỉnh thứ nhất là có chút may mắn. Những người khác không dám nói. Liễu Tử Yên kia chém giết yêu thú linh cấp bị trọng thương. Có lẽ chiến tích còn trên cả hắn, Nhạc Tĩnh cũng là đối thủ cạnh tranh cực mạnh của hắn. Chỉ là, hai người Liễu Tử Yên và Nhạc Tĩnh không tới làm công tác thống kê chiến công, kỳ thực đã bị Nhạc Phó Phủ Chủ hạ lệnh nghiêm phạt, tạm thời thu lấy vị trí thứ nhất cũng được. Tạ Lâm cảm thấy khá là vừa lòng. Ô, ô, n, d. Lúc này, ánh sáng trên tấm bia chiến công lóe lên, lại có biến hóa mới, hẳn là La Thiên A, không ngờ lại có thể giết vào vị trí trước 100. Lưu tên ở trên bia chiến công. Dương Hy có vẻ ngoài ý muốn, dù sao, La Thiên còn chưa đột phá khai mạch thất trọng, ở bên trong các học viên Bạch Ngân, đối phương vẫn là người yếu nhất nha. Hả? Nhưng ánh mắt của Tạ Lâm lại cứng lại, trên vị trí thứ nhất của bia chiến công, tên của hắn bỗng nhiên mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.